chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2033, chương 2033, về sau đừng đến. Cũng tỉ như ngày đó Vương Đại Đông cùng Tần Thủy Hoàng ra ngoài giao hàng. Vậy mà liền đụng tới địa ngục quả phụ, nếu như Vương Đại Đông chỉ là người bình thường, khả năng ngày đó hắn cùng Tần Thủy Hoàng đều bàn giao ở nơi đó. Phù phù, nương theo lấy một tiếng bọt nước âm thanh vang lên. Biona kia nóng bỏng thân thể tại trong hồ bơi nhẹ nhàng giãn ra. Bơi lội là Biona mỗi ngày đều hội làm sự tình, bởi vì bơi lội có thể tốt nhất bảo trì dáng người. Trừ Biona bên ngoài, còn có mấy cái khác boss tình nhân cũng đang bơi lội. Vương Đại Đông an vị tại bên cạnh hồ bơi một bên trên ghế. Đeo kính đen, ngăn cách kính dâm, vụng trộm dòm ngó lão bản tình nhân nhóm thân thể vô hạn mỹ hào. Thậm chí, hắn có lúc đem chính mình muốn trở thành là nơi này chủ nhân. Mà những thứ này oanh oanh yến yến nữ nhân, đều là hắn nữ nhân. Cảm giác kia, mỹ ngốc, lại không có việc gì một ngày. Boss trở về, lại là mười mấy người dạ tiệc. Gemalia vẫn như cũ ngồi Vương Đại Đông đối diện, thói quen đem một cái giày cao gót thoát, sau đó đem bàn chân nhỏ vươn hướng Vương Đại Đông. Đối mặt Gemalia công kích, Vương Đại Đông tự nhiên sẽ dốc sức phản kích. Tuy nhiên có khăn trải bàn che chắn, nhưng vẫn là có bị phát hiện khả năng. Bất quá loại cảm giác này dị thường kích thích. Ăn cơm xong, cũng không có cái gì thú vị sự tình phát sinh. Boss sớm chính là trở lại lầu 3, cũng gọi Biona cùng hắn cùng tiến lên đi. Không có có ngoài ý muốn. Nửa giờ sau, boss trong phòng lại truyền ra thanh âm quen thuộc. Lần này, boss vô cùng dùng lực, mỗi một roi đi xuống đều đánh Biona ra chóc thịt bong. May là Biona nhiều năm như vậy đã tập mãi thành thói quen, cũng vẫn như cũ nhịn không được thấp giọng rên rỉ. Nửa giờ sau, Biona về đến phòng, trước kia nàng đều sẽ đi cọ rửa một chút, có thể đêm nay nàng thật sự là quá đau, thương nàng thống khổ nằm ở trên giường, không nhúc nhích, bởi vì động một cái liền biết rất đau. Một cái tay nhẹ nhàng khoác lên Biona phía sau lưng, đem nàng bị roi ra đánh nứt y phục nhẹ nhàng kéo ra. Tiếp lấy có một chút mát lạnh cảm giác từ sau lưng truyền đến. Biona dễ chịu nhắm mắt lại. Nàng không cần quay đầu lại nhìn cũng biết là ai. Bởi vì trừ người kia, căn biệt thự này bên trong không ai sẽ làm như vậy. Boss là không sẽ quản nàng. Về phần hắn nữ nhân, căn bản không dám một mình đến phòng nàng tới. Chỉ có hắn, nam nhân này, đến cùng là dạng gì nam nhân? Tại sao có thể có sao mà to gan như vậy? Trước kia những cái kia đi vào trong biệt thự nam nhân, liền nhìn các nàng cũng không dám nhìn nhiều. Có thể nam nhân này, chẳng những dám nhìn, còn dám, rõ ràng cho boss đội nón xanh, còn dám như vô sự cùng boss ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Quả thực, sắc đảm ngập trời, có thể đối mặt cái này sắc đảm ngập trời nam nhân. Biona lại cảm thấy có chút khác biệt. Theo lý thuyết, nàng cần phải vạch trần Vương Đại Đông, nhưng nàng vậy mà không có, thì liền nàng chính mình cũng không biết nàng vì cái gì không có vạch trần Vương Đại Đông. Chẳng lẽ là bởi vì Vương Đại Đông cho nàng đưa một lần dược cao? Biona trong lòng có chút buồn cười. Nàng lúc nào là như thế hiểu cảm ơn nữ nhân? Nàng thủ đoạn độc ác, không chuyện ác nào không làm. Nhìn lấy Biona huyết nhục khuôn hồ phía sau lưng, Vương Đại Đông vẫn còn có chút đau lòng. Phải biết, Biona lần trước vết thương đều mới vừa vặn khép lại, kết quả đêm nay lại bị boss cho gọi đi, mà lại đêm nay boss ra tay đặc biệt nặng. Buổi tối thời điểm, Vương Đại Đông cũng cảm giác boss tâm tình tựa hồ không tốt lắm, khả năng gặp phải cái gì phiền lòng sự tình. Sau đó boss liền lấy Biona phát tiết, ngươi vì cái gì không cự tuyệt? Vương Đại Đông thở dài nói, không có người có thể cự tuyệt boss. Biona thản nhiên nói, có lẽ căn biệt thự này bên trong, nàng là duy nhất có thể cự tuyệt boss người. Đáng tiếc, nàng cho tới bây giờ liền không có cự tuyệt qua. Bởi vậy nàng cũng không biết cự tuyệt là dạng gì cảm giác. Có phải làm thế nào cự tuyệt? Vương Đại Đông lắc đầu, tiếp tục cho Biona bôi thuốc. Hai sau mười mấy phút, Vương Đại Đông phía trên hết thuốc, chuẩn bị rời đi, đứng lại, Biona cũng là để cho ở hắn. Làm sao? Tiểu Bích, ngươi có phải hay không quá cảm động? Chuẩn bị lấy thân báo đáp. Bất quá, ngươi thân này thương tổn. Ta nhìn vẫn là, Vương Đại Đông lộ ra lại cao hứng, lại tiếc nuối biểu lộ. Biona thật sự là im lặng cực. Nam nhân này não tử chưa có trở về đường sao? Không biết nàng là boss nữ nhân. Coi như nàng nguyện ý. Ngươi dám không? Không đúng. Hắn thật đúng là dám. Biona đột nhiên phát hiện đối mặt Vương Đại Đông thời điểm có chút không có tính khí. Mà lại nàng cũng không chút nghi ngờ. Nếu như nàng hơi biểu hiện buông lỏng một điểm, nam nhân này còn thật dám đem nàng cho ăn. Không biết là thật không sợ chết, vẫn là vô tri không sợ. Biona rất rõ ràng nếu như boss phát hiện Vương Đại Đông vậy mà làm hắn nữ nhân hội có hậu quả gì. Không, bởi vì phía trên một người nam nhân, là nàng tự mình hạ lệnh khiến người ta tưới nước bùn sau đó chìm đến trong biển. Mà nữ nhân kia cũng là nàng. Người rốt cuộc là ai? Biona biểu lộ trở nên có chút lạnh. Ta, nam nhân a, chẳng lẽ người không nhìn ra được sao? Vương Đại Đông cười đùa tí tưởng nói, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Vương Đại Đông cười hắc hắc, nói ra, nếu như nói, ta là bị tẩu tử nhóm mỹ mạo hấp dẫn, ngươi tin không? Hắn nói cũng là thật tâm lời nói, cái này từ biệt thự yêu nhiều gợi cảm tẩu tử, đối bất kỳ nam nhân nào đều là cực lớn dụ hoặc. Ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng. Ngươi là bởi vì một nữ nhân mới lưu tại boss bên người sao? Biona cười lạnh nói, tốt a, vậy ta thì ăn ngay nói thật đi. Vương Đại Đông đột nhiên một mặt nghiêm mặt, Biona biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc lên. Chẳng lẽ nam nhân này muốn nói cho nàng mục đích khác sao? Chỉ gặp Vương Đại Đông chậm rãi mở miệng nói, ta không phải vì một nữ nhân, mà chính là vì một đám nữ nhân. Biona, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Biona có chút im lặng. Nếu như Vương Đại Đông thật sự là vì nữ nhân, hắn hoàn toàn có thể đi tìm khác nữ nhân. Như thế mạo hiểm càng nhỏ hơn. Đánh boss nữ nhân chủ ý, cái này chỉ sợ là trên đời này nguy hiểm nhất sự tình đi. Biona biết Vương Đại Đông là tuyệt đối không có khả năng cùng với nàng ăn ngay nói thật. Cũng lười hỏi lại, chỉ là híp mắt nói, ta mặc kệ ngươi là bởi vì cái gì mục đích mà lưu tại boss bên người. Ta vẫn còn muốn nhắc lại ngươi một câu, ngươi tốt nhất xa cách các nàng, không muốn vì sảng khoái nhất thời hại chính mình, nếu không đến lúc đó bị tưới nước bùn, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Tiểu Bích, thực ngươi là quan tâm ta đúng không? Vương Đại Đông vô liêm sỉ nói. Quan tâm ngươi, ta tại sao muốn quan tâm ngươi? Biona cười lạnh nói, bởi vì chúng ta là bằng hữu a, ta trợ giúp qua ngươi, ngươi cũng trợ giúp qua ta. Vương Đại Đông lắc lắc trong tay dược cao. Biona ánh mắt mị mị nói, đây là một lần cuối cùng, về sau ngươi không muốn lại tới, nếu không ta nhất định nói cho boss, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.